Thí Thiên Đao, chương 1622. Thật lợi hại. Một, góc truyện audio.com. Đừng, Sở Mặc ở nơi phương xa giống lên một tiếng bi phẫn giận dữ đến cực điểm. Tần Thương, nếu ngươi dám động tới một cọng lông măng của bọn họ, chắc chắn ta sẽ khiến ngươi phải hồn phi phách tán. Ầm ầm, trên bầu trời lập tức tuôn ra một trận rền vang của đại đạo. Đây là lời thề của chí tôn đỉnh cao. Nói là làm, lời thề này lập tức được khắc sâu trên thiên đạo. Trong hư không cũng bày ra đủ loại hiện tượng lạ để xác minh lời thề của Sở Mặc. Sắc mặt Tần Thương hơi biến đổi, thật sự bây giờ y đang rất kiêng dè Sở Mặc. Tuy vẫn biết Sở Mặc không thể duy trì trạng thái này mãi mãi, nhưng lại không biết rốt cuộc hắn còn có thể duy trì trạng thái này bao lâu. Trên thực tế, Sở Mặc có thể kiên trì đến hiện tại là đã hoàn toàn nằm ngoài dự tính của y và Huyết Ma lão tổ rồi. Tuy nhiên, Tần Thương vẫn cười lạnh một tiếng, đứng lên, đem toàn bộ hơi thở hùng mạnh của chí tôn thả hết ra. Chỉ bằng một sinh linh nhỏ yếu thậm chí còn chưa đến chuẩn chí tôn như ngươi, mà cũng dám nói với ta mấy câu này. Có giỏi bây giờ ngươi tới chém ta đi. Tuy nhiên, cho dù ngươi có tới đây ngay lập tức thì những người này chắc chắn cũng phải chết không thể ngờ. Trong lúc nói chuyện, Tần Thương trực tiếp ra tay, hung hăng tát ra một cái, mang theo uy áp vô tận của chí tôn, đập về phía ông già ngầm tàu đang lao lên đầu tiên. Tuy cái tát này không thể so sánh được với thời kỳ đỉnh cao, nhưng muốn đánh chết một sinh linh cảnh giới chuẩn chí tôn thì vẫn không thành vấn đề. Luồng sức mạnh kinh khủng còn chưa chân chính ập tới, ông lão ngậm tẩu đã bị thương nặng, xương cốt trong thân thể y đều vỡ ra, trực tiếp hộc một ngụm máu tươi thật lớn. Nhưng ông lão vẫn lao tới chỗ Tần Thương một cách bất khuất. Y không có ý định còn sống trở về. Một nhát đao của Sở Mặc lại chém răng rắc tách đôi thân thể mới hợp lại của Huyết Ma lão tổ. Cảnh giới của Huyết Ma lão tổ đã bắt đầu có dấu hiệu bị tụt xuống. Cảnh giới của y là chuẩn chí tôn đỉnh cao, chỉ cách cảnh giới chí tôn chân chính một lớp màn che, khẽ vén cái là y có thể trở thành kẻ mạnh cao cấp nhất trên cõi đời này. Nhưng hiện tại, khi đối mặt với một Sở Mặc đang điên cuồng, cảnh giới của y lại bắt đầu có dấu hiệu bị tụt xuống, nhắm hướng cảnh giới chuẩn chí tôn thông thường. Rốt cuộc Huyết Ma lão tổ cũng không nhịn nổi bắt đầu phát điên. Bởi vì nếu Sở Mặc tiếp tục khiến đạo hạnh của y bị sói mòn như vậy thì chẳng những y khó lòng đảm bảo được cảnh giới bây giờ, mà thậm chí còn có thể tiếp tục rớt xuống. Đây là chuyện mà y không thể nào chấp nhận nổi. Vất vả mưu tính bao năm, thậm chí không tiếc nhập ma, phản bội cả loài người trong đại vực Viêm Hoàng, làm vậy rốt cuộc là vì cái gì? Còn không phải là vì muốn có thể bước thêm một bước kia hay sao? Dẫn ma tộc giáng lâm đến đại vực Viêm Hoàng này xong, là y có thể mượn con đường cuối cùng của ma tộc bên kia, để lao ra khỏi vũ trụ, cho dù không thể tiến vào La Thiên Tiên vực nhưng ít ra vẫn có thể thoát khỏi nhà giam này. Nhưng mọi mưu toan và kế hoạch tuyệt đối không được có chút sai sót của y lại bị thằng nhãi này chặn đứng phá tung hết cả. Đầu tiên là thần công cửu cửu quy nhất của y chỉ còn thiếu phân thân cuối cùng thôi là thành công. Kết quả bị Sở Mặc trực tiếp quấy nhiễu. Mà khi ấy, Sở Mặc vẫn còn chỉ là một tu sĩ nhỏ bé chẳng bằng con kiến hôi trong mắt Huyết Ma lão tổ. Góc truyện audio.com, từ đó trở đi, mối thù giữa hai bên đã hoàn toàn hình thành, thực sự là thù sâu như biển. Từng việc một cứ hễ là chuyện của Huyết Ma lão tổ bị làm dối thì sau đó sẽ lộ ra rằng đều có dáng dấp của Sở Mặc trong đó. Đến tận đây, Huyết Ma lão tổ đã hoàn toàn đem Sở Mặc liệt vào danh sách một trong những kẻ ắt phải trừ khử rồi. Chỉ có điều ngàn tính vạn tính, Huyết Ma lão tổ lại chẳng thể ngờ Sở Mặc lại có thể đi tới tận ngày hôm nay, cho dù y có thần công cái thế thông minh tuyệt đỉnh, nhưng vẫn không thể lường được điều này, hơn nữa còn cho y một niềm vui bất ngờ như vậy nữa. Cực là con bà nó chứ, đúng là muốn y tức chết mà. Huyết Ma lão tổ trực tiếp dẫn ra con bài tẩy cuối cùng của y qua bao năm nay, đó chính là những trận pháp được khắc trong không trung. Đây mới thực là sát trận cao cấp nhất, cũng là lối thoát hiểm chân chính mà y chuẩn bị. Huyết Ma lão tổ nhìn Sở Mặc đầy oán độc, sau đó điên cuồng rít gào nói. Sở Mặc, đừng tưởng chỉ mình ngươi mới có bài tẩy hùng mạnh, tuy rằng ta vẫn có thể cầm cự đến thời khắc ngươi suy kiệt nhưng ta không chờ nổi nữa rồi. Ta muốn đem ngươi băm vằm làm trăm mảnh, ta muốn cho ngươi hiểu cho dù ngươi có phân thân cảnh giới chí tôn, thì cuối cùng sẽ đều là của ta. Khắp bốn cõi ngân hà vang lên từng tiếng nổ vang, nương theo những tiếng động này là hơi thở đại đạo ngùn ngụt. Trường mà Tần Thương đánh về phía ông già ngậm tẩu vèo một cái thu trở về với tốc độ không thể nào tin nổi, hét lên giận dữ. Huyết Ma, ngươi điên rồi. Vì sao trận pháp mà ngươi dẫn ra lại tấn công cả ta? Những trận pháp khổng lồ này một khi được dẫn ra thì không thể chống lại. Vô số ngôi sao hóa thành bột mịn chỉ trong nháy mắt, những tinh khí cuồn cuộn ẩn chứa bên trong những ngôi sao này lại được bổ sung cho trận pháp. Vô số xạ tuyến mang theo sát khí kinh khủng dần hình thành trong vũ trụ bao la, giống như một tấm lưới lớn, tràn ngập sát khí, trừ huyết ma lão tổ thì tiêu diệt mọi sinh linh mắc vào lưới. Cho nên cùng với sự kinh sợ, sâu trong con ngươi của Tần Thương cũng nảy ra sự kiêng dè nghiêm nghị. Không ngờ trình độ trận pháp này còn vượt qua cả Chí Tôn. Tên huyết ma chết tiệt rốt cuộc là làm sao mà y có được trận đồ của trận pháp này? Giọng nói lạnh lẽo âm u của huyết ma lão tổ cũng truyền tới. Vì sao tấn công cả ngươi mà ngươi không hiểu sao? Ta không hiểu, Tần Thương giống lên giận dữ. Chúng ta là cùng một phe mà. Một phe, ha ha, thậm chí huyết ma lão tổ cũng lười giải thích vừa bắt đầu dốc hết sức né tránh đòn tấn công của Sở Mặc vừa điên cuồng vận hành trận pháp cắn răng nói. Không tấn công ngươi thì lát nữa chắc chắn ngươi sẽ là người đầu tiên tranh bộ phân thân này với ta. Tần Thương lập tức im lặng, chuyện tới bây giờ là coi như trở mặt hoàn toàn rồi. Ai cũng chẳng phải kẻ ngu, mà cũng không cần tiếp tục phủ nhận, y trực tiếp tế hai món pháp khí ra. Cách chương.